Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đốt sách chôn nho. Tác giả, Lão Tư Kích nhi tạp, cháy lạp, người thư phòng cháy lạp, nghe chính mình lão ba lời nói, Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy, đậu má, lúc trước bởi vì có cái này thư phòng bên trong tư liệu, chính mình mới có thể đủ hảo hảo viết giả thiết. Chính là hiện tại, ni ma thư phòng bị người thiêu, liền tính là bên trong trang giấy tất cả đều là phòng cháy. Chính là nếu là thật sự đi cứu hỏa, chính mình khẳng định là phải dùng thủy, bọt nước quá thư. Lý Thông hiện tại hận không thể một cái tát ném chết này đó man tử. Chính mình sở dĩ phải làm này đó bút ký, tất cả đều là vì có thể về sau ít tiểu thuyết giả thiết làm tham khảo. Chính là hiện tại, nhìn những cái đó bị cứu giúp ra tới phao cùng phao phát mì ăn liền giống nhau ngoạn ý. Lý Thông biểu tình vô cùng phẫn nộ. Người muội a, không văn hóa thật đáng sợ a. Đều không đọc sách còn muốn đốt sách chôn nho a. Trực tiếp một cái tát đánh vào cái kia dẫn đầu man tử trên mặt. Ai cho các ngươi tới? Lý Thông căn bản liền không có khống chế lực đạo. Dưới loại tình huống này hắn căn bản là khống chế không được. Trực tiếp một cái tát đánh đến hắn xoay một vòng tròn. Trong miệng nha đều rớt vài viên. Người nam nhân này căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá tựa hồ gia hỏa này cũng không tính toán phản kháng. Chỉ là cười lạnh nhìn Lý Thông. Đậu má, vẫn là một cái ngạnh cha tử. Cười dữ tợn đi qua. Lão tử sau mấy ngày. Tổng kết viết hơn 2 tháng đồ vật. Người cứ như vậy thiêu. Người bỏ thêm FFF đoàn. Độc thân cẩu liền cho ta hảo hảo đứng bị thương tổn. Vừa nói, Lý Thông liền đem thứ này đầu trực tiếp ấn ở trên sàn nhà. Ai cho các ngươi tới? Lúc này một bên tròn vo trình chủ bộ mới đã đi tới. Chính là bọn họ này đó man tử. Man tử, Lý Thông cười lạnh một tiếng. Cái gọi là man tử là người nào? Hắn cũng biết. Rốt cuộc Cửu Châu đại lục bản đồ hắn đều có. Một ít quốc gia tư liệu hắn đều có. Man tử là một cái tình huống như thế nào hắn đương nhiên biết. Cái này gọi là đại ngụy quốc gia trên thực tế chính là một cái du mục dân tộc khống chế quốc gia mà. Thôi, cái này quốc gia cho tới nay đều là cùng chân chính du mục dân tộc giống nhau. Nơi nơi quấy rầy mà thôi. Bọn họ không có giống là đại minh như vậy ổn định xuống dưới. Đậu má, này đó man tử còn biết lại đây đốt sách chôn nho. Hừ, Lý Thông cười lạnh một tiếng. Chính mình này thỏa thỏa chính là bị hố. Nếu là cái này trình chủ bộ nói cái gì? Chính mình liền tin cái gì? Chính mình còn cần bị người gọi là tác giả. Đứng ở mặt sau cắt thành giờ này khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn lão cật hóa. Quả nhiên, nhân quả liền ở chỗ này thể hiện. Lý Thông tuy rằng không nghĩ cố tình đi trộn lẫn, nhưng là chỉ cần hắn trộn lẫn vào được, bọn họ liền khẳng định này nhất định là nhân quả duyên cớ. Tuy rằng loại này phàm nhân quả sẽ không ảnh hưởng đến người tu chân bản thân, nhưng là nếu là thân hữu đâu, chăm tới tuổi người tu chân rất nhiều thiên phú cao người cũng chính là kim đan kỳ tả hữu tu vi. Thiên phú thấp nhiều nhất cũng chính là trúc cơ kỳ mà thôi. Nếu là thật sự thế gian thân hữu bởi vì chính mình nhân quả bị tàn sát không còn. Như vậy này liền rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Tuy rằng loại đồ vật này hiện tại còn không có bị người coi trọng. Nhưng là lão cật hóa vẫn là cảm thấy này ngoạn ý rất quan trọng. Quan trọng nhất loại chuyện này còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến về sau. Đặc biệt là ở ngày sau còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu hành. Này liền nhất hố cha. Hiện tại nhìn Lý Thông bị loại này nhân quả ảnh hưởng. Bọn họ hai người đứng ở một bên. Đây là một cái thực tốt ví dụ. Bọn họ tuy rằng thực phục Lý Thông bản lĩnh. Nếu là loại này nhân quả quấn thân. Bọn họ cũng là tránh còn không kịp. Hừ, người cho rằng ta sẽ tin tưởng này đó man tử sẽ thật là phương Bắc người. Lý Thông cười lạnh nhìn một bên trình chủ bộ. A, trình chủ bộ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hắn căn bản là không biết những người này là nơi nào tới. Những người này không nói lời nào. Mục đích là cái gì? Chính là muốn cho ta đem cuối cùng lửa giận phát tiết đến này đó đại ngụy nhân thân thượng. Bọn họ là người nào? Bọn họ là man tử. Huống chi những người này tiêu chuẩn. Các ngươi hẳn là cũng thấy được. Không sai biệt lắm tương đương với đoán thể kỳ đệ nhị trọng thực lực. Cát Thành hiện tại cẩu nhị. Thẳng là cái gì thực lực? Nghĩ nghĩ. Cát Thành nhíu mày. Đoán thể kỳ đệ tứ trọng. Đúng vậy. Cái này cẩu nhị thẳng là ngươi toàn bộ hành trình giáo thụ. Hơn nữa, dùng đan dược nuôi nấng lên. Có thể nói là phi thường nghiêu bức luyện võ người. Nhưng là hắn đều chỉ là như vậy. Bọn họ này đó thực lực không được tư chất không được người đều có thể đủ đến đệ nhị trọng. Thực rõ ràng bọn họ khẳng định không phải người bình thường. Hơn nữa, bọn họ động tác cùng ta thư chung miêu tả giống nhau. Thực rõ ràng bọn họ đều là ta người đọc. Lý Thông biểu tình thực nghiêm túc, bị người đọc chém, này Nima chính mình không có viết ngược tình tiết, chính là những người này muốn tới chém chính mình, còn chủ yếu là muốn thiêu thư. Thực rõ ràng bọn họ đây là muốn ở ngay lúc này ngăn cản chính mình viết thư. Này thực rõ ràng không phải một cái người đọc hành động. Này phía sau màn khẳng định có cái gì dơ bẩn giao dịch. Lý Thông biểu tình trở nên thực cổ quái. Liếc mắt cái kia môi hồng răng trắng tiểu thích khách. Chậc chậc chậc, này bang nhân thật sẽ lựa chọn giao dịch đối tượng. Bọn họ nếu là ta người đọc, lại tới giết ta, lại còn có muốn đốt sách. Thực rõ ràng bọn họ là không nghĩ ta thư như vậy tiếp tục đi xuống. Như vậy bọn họ những người này là ai đâu? Thực rõ ràng a, làm trình chủ bộ rời đi. Lý Thông nhìn mắt một bên lão cật hóa, lại nhìn một bên Cát Thành. Này bang nhân đều không phải là người đọc, mà là chân chính trước kia cầm quyền giả, muốn danh lưu sử sách, làm cho cả thế giới ghi khắc, liền yêu cầu đối kháng toàn bộ cũ thế giới. Hiện tại cũ thế giới nhanh vuốt tới. Lý Thông thanh âm rất là trầm thấp, những người này tuyệt đối không phải cái gì man tử, nếu là man tử một hai phải bởi vì chính mình thư có ý kiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi thiêu thư. Nếu là đại ngụy người, bọn họ tuyệt đối là trước đoạt lại đi thư lại nói. Sau đó có lẽ hồ thử cướp đi chính mình, thật sự là đoạt không đi rồi, mới có thể lựa chọn sát chính mình. Đây mới là bọn họ sẽ lựa chọn kịch bản. Nhưng là hiện tại này bang nhân không nói hai lời liền đi lên cấp chính mình chơi lưỡi dao thêm thân. Này tuyệt đối không phải đại ngụy người, này bang nhân chính là đại minh người. Chỉ là bởi vì chính mình thư dao động bọn họ ích lợi. Cho nên những người này mới cùng này mấy cái gia hỏa làm dơ bẩn giao dịch. Làm cho bọn họ tới ám sát chính mình. Đây mới là bọn họ mục đích. Thành liền thành. Mặc dù là không thành. Bọn họ cũng có thể đem mấy vấn đề này tất cả đều giá họa đến những cái đó đại ngụy người trên người. Hừ. Có điểm ý tứ. Lý Thông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại này thấp nhất cấp chính trị thủ đoạn. Cho dù là hắn cái này không có viết quá lịch sử văn người, hắn cũng nhìn ra được tới. Huống chi đại ngụy chính là du mục dân tộc. Ở cái kia dân tộc bên trong đọc sách viết tự chính là phi thường như bức đám người mới có thể đủ làm được. Không phải quý tộc đều làm không được. Huống chi liền tính là quý tộc, bọn họ trong quý tộc như cũ là có rốt đặc cán mai người. Những người này có thể đọc hiểu chính mình thư, lại có thể tới ám sát chính mình, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc ai không có việc gì làm sẽ làm một đám quý tộc đi huấn luyện thành thích khách đâu. Đại ngụy hiểm nghi bị cái thứ nhất rửa sạch, bất quá chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhìn mắt một bên Cát Thành, Lý Thông ở hắn bên người phân phó vài câu liền rời đi. Hắn hiện tại muốn đi xác định một chút tổn thất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.